Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Lộc Uyển và buổi gặp mặt này là buổi cuối của khóa tu dành cho người Việt. Mình có xin các thầy một cái tập tài liệu cho khóa tu. Tôi không biết các vị mỗi người được có cuốn này chưa? Rất hay. Cái hay đầu tiên đó là khi mình hỏi các thầy là cái chủ đề khóa tu thì các thầy bảo rằng là tiếp nối bước chân thầy. Thưa các vị, là chưa nói chi về cái chuyện xa vời là tiếp nối những bước chân của các bậc hiền thánh trong quá khứ. Tiếp nối bước chân thầy gần nhất là mình bắt chước sư ông, và các vị bắt chước được ít nhiều đã trở thành một người mang lại an lạc hạnh phúc, đóng góp cho gia đình của các vị, người thân của các vị, rộng hơn đó là xã hội này. Kỳ thực rằng đất nước nào cũng vậy, dù phát triển đến tột cùng như đất nước Mỹ hay một đất nước còn chìm ngập trong cái tình trạng đói nghèo, lạc hậu và những cơ chế độc tài. Thưa các vị, là khi con người còn có mặt trên hành tinh này thì những lời dạy của sư ông vẫn còn vô cùng có giá trị, đóng góp cho họ để họ có thể cải tạo bản thân, làm cho đời sống họ hạnh phúc, và họ có thể mang hương vị của chánh pháp tặng cho nhân gian này. Kỳ thực rằng là trong đạo Phật có nhiều bậc thầy, cũng như trong các truyền thống tôn giáo khác cũng không phải thiếu các bậc đạo sư. Thế nhưng mà nếu tìm được một bậc đạo sư có thể làm cho ánh sáng của chánh pháp tỏa sáng được vô cùng dễ hiểu, và những pháp hành trì rất là giản dị đến với những cái vùng quốc gia xa lạ như quốc gia ở châu Âu hoặc Mỹ Châu, thì kiếm không ra các bậc thầy có khả năng như vậy. Một trong những bậc thầy kỳ vĩ hiện tại, thưa các vị, đó là sư ông Làng Mai nhé. Và các vị may mắn vô cùng là các vị là đệ tử của sư ông, học với sư ông, nếm được hương vị chánh pháp từ cái dòng chảy rất là nguyên thủy, được sư ông tinh lọc qua cái quá trình tu học từ truyền thống Phật giáo Việt Nam, ngược dòng đến thiền tông của Trung Hoa, xuyên ngang qua dòng chảy Phật giáo Đại Thừa, trở về cái nguồn của giáo nguyên thủy. Thế thì các vị hình dung rằng không phải là cơ hội một sớm một chiều ta có thể tiếp nhận được cái dòng sữa chánh pháp từ những bậc thầy trải nghiệm về sự tu tập hành trì, trải nghiệm về những cái sắc thái văn hóa khác biệt mà có thể tinh lọc được những cách hành trì như thế này. Đây là cái điều mà đôi khi không nhắc thì các vị có thể rất là thờ ơ, là những điều nó vô cùng là gần gũi đời thường. Và nếu các vị có thể quan sát ứng dụng được ngay tiểu thân các vị thì nó cũng vô cùng hữu ích. Có một lần mình nghe quý thầy thị giả nói chuyện lại, nói rằng những ngày sư ông bền ở trên đất Pháp cách đây tới 2-3 năm gì đó. Rồi một hôm sư ông chợt tỉnh lại, thì ông nói với thị giả rằng là chừng như thầy thương thầy chưa đủ đó con, cho nên lâm vô cái tình trạng bệnh như thế này. Và thưa các vị, câu nói này đành rằng là câu nói của sư ông gợi lại để cho các đệ tử nuôi sư ông ý thức được điều này. Nhưng mà chính thực các vị quán chiếu thì các vị thấy chừng như chúng ta cũng lâm vô cái tình trạng như vậy. Đôi khi mình nhận diện cho kỹ thì thấy chừng như mình cũng thương mình chưa đủ nha. Thưa đại chúng rằng là những cái điều này giải thích thì nó vô cùng hữu ích đối với đời sống chúng ta. Ví dụ như mình vác xác đi làm để có tiền, để tiêu tiền. Và khi có được của cải nhiều rồi, cái tội nghiệp đó là cái điều kiện của cải thì nó dư, nhưng mà cái điều kiện sức khỏe của các vị thì nó đi xuống rất là tội nghiệp. Thế rồi chưa hưởng thụ được cái chi do mồ hôi nước mắt của các vị tạo ra thì đã lâm vô cái tình trạng tật bệnh, và có khi ra đi trước khi các vị có thể thụ hưởng được những đồng tiền của các vị đã làm ra bằng mồ hôi và nước mắt. Rồi điều này nó có thể mở rộng ra hơn, thưa các vị, thương mình cho đủ có hàm nghĩa thứ hai ở cấp độ tinh tế hơn, đó là đôi khi cái điều kiện hạnh phúc nó đang trải rộng ra dưới chân các vị, có mặt quanh các vị, như đây là người thân của ta, con cái của ta, vợ ta, chồng ta, và điều kiện tiện nghi của gia đình ta cho phép ta có quyền hưởng thụ cái điều kiện gần gũi nhất, đó là hạnh phúc, thư giãn, có được sự an lạc nhất định trong cuộc sống đời thường thôi. Thế nhưng mà mình cứ đặt cái ước mơ của mình, cái tham vọng của mình là phải nhiều hơn nữa, tiền nhiều hơn nữa. Mình dõi mắt, mình nhìn ở chân trời phía xa, mình quên mất rằng là những hạnh phúc rất ư là sẵn sàng, nó đang đợi chờ các vị ở dưới chân các vị, ở quanh nhà các vị, trong bữa ăn, trong tiếng nói của con, của cháu, hoặc là cái lời dịu ngọt bên tai của các vị do vợ hoặc chồng các vị nói ra. Các vị không có thưởng thức cái điều kiện mà các vị đang có, dõi mắt nhìn phía xa, và bằng những cái đam mê có khi nó còn xa vời vợi cuối chân trời ấy vậy mà mình nở đang tâm hủy hoại những điều mình đang có. Thế thì cái câu nói của sư ông rằng thương mình chưa đủ, nó không có hàm nghĩa rằng là sư ông dạy cho vài người thị giả bên cạnh, mà nó còn có một cái nội hàm rất sâu xa, đó là nó nhắc nhở chúng ta các vị chưa cần làm tỷ phú, các vị cũng không cần phải tranh cử tổng thống làm chi. Các vị hãy đứng trong cái vị trí các vị đang có, thưởng lãm điều kiện của các vị đang hạnh phúc đây, thì đây là tạm gọi biết thương mình. Còn không thì thưa các vị, chúng ta đều giống như nhau, đợi tới lúc sức khỏe mỏi mòn, tới lúc phải bỏ tiền ra mua máu, bỏ tiền ra để mua cái giường bệnh để nằm trong đó, thì mới thấy tội nghiệp cho chính mình. Và các vị biết rằng là cái nhà tỷ phú sáng tạo ra những chiếc iPhone mà các vị đang sử dụng rất là tiện lợi ấy, ông có những lời thưa các vị nhắc nhở đáng nhớ, tức là vào cái lúc bệnh nguy kịch tới nơi, sắp ra đi vào cõi vĩnh hằng rồi, thì ông mới có những câu nói rằng là cái giường trên trần gian này đắt nhất là cái giường bệnh. Anh có thể bỏ tiền ra mướn người ta lái xe cho anh, làm mọi việc cho anh, nhưng không mướn được người thay anh nằm trên giường bệnh, càng không mướn được người bệnh thế cho anh, và càng không thể mướn được ai chết thay cho anh cả. Và ông nói câu thứ hai rằng là nhìn chung thì tôi là người rất là thành công trong lĩnh vực xã hội, là một người giàu có địa vị và danh vọng ai cũng ước mơ. Thế nhưng mà cái giá của tôi trả cho điều này rất đắt, đó là những tình bạn của tôi ra đi, những người thân của tôi quay lưng lại, và chừng như cuộc đời tôi chưa nếm được chút gì gọi là hương vị hạnh phúc cả. Và câu nói thứ ba của ông nhắc nhở rằng là bạn đang có đủ điều kiện hạnh phúc, bạn hãy tận hưởng điều kiện hạnh phúc của bạn đi. Sẽ tới một lúc các bạn tìm cái tình yêu các bạn tìm không ra, người thân của các vị đang có bên cạnh, các vị hãy thưởng thức những điều kiện mà các vị đang có. Thưa các vị, đợi cho tới lúc hơi thở mỏi mòn, sắp chìm vào cái chết rồi mình mới giác ngộ điều này thì quá muộn. Cho nên thưa các vị, là câu nói sư ông rất đáng cho chúng ta học thuộc lòng, đó là dường như ta thương ta chưa đủ. Và câu này nếu các vị áp dụng nó trong cuộc sống đời thường thì lúc nào cũng đúng cả nghe. Ví dụ như các vị sắp gây gổ với người thân, các vị sắp chà đạp lên những người gần gũi các vị để họ buồn phiền, giận dữ và tạo thành cái không khí rất là địa ngục, thì các vị nên nhớ rằng là mình xúc phạm người thân yêu mình thì mình hủy hoại mình. Điều này chính xác thưa các vị. Các vị thử hình dung rằng mình đi trong một chiếc xe 4-5 người thôi, mà chỉ cần có một người họ vung ra những lời nói rất là thiếu cẩn trọng, gây buồn thì cả xe buồn theo nghe. Thế rồi các vị hình dung rằng trong gia đình của ta mà ta chọc giận vợ ta, chồng ta hoặc con ta, có một người khổ đau thì các vị khổ đau chung á. Thưa các vị, từ bé mình đã luyện đời mình trong đời sống già lam rồi, mình cũng ít có dịp tiếp xúc, nhưng mình nghe người ta than phiền với nhau, mình nghiệm ra cái điều này, chừng như người ta đều vụng về, không biết thương họ. Đó là họ cần phải biểu lộ những câu nói và cái việc làm. Khi ai đó đụng chạm đến tự ái của họ, xúc phạm đến họ, tổn thương tới họ. Nhưng mà cái điều kỳ lạ là khi ta có thể đánh trả những điều người ta đụng chạm mình, gây tự ái tổn thương mình, thế thì cái ngón đòn nó lại trở lại với ta nặng hơn gấp hai lần. Nguyên tắc này luôn đúng á. Các vị thử làm, ở gia đình các vị thấy, chọc giận người thân mình là một điều tội nghiệp lắm. Tại vì người thân mình buồn, mình càng buồn hơn. Điều thứ hai là chọc giận người hàng xóm láng giềng không dính chi mình thì càng vô lý. Tại sao? Cơm họ họ ăn, nhà họ họ ở, việc họ họ làm, tiền họ họ xài, dính chi ta mà chọc giận nhau. Càng không dính chi ta thì ta buồn phiền trách cứ họ nghe. Thế thì trên đời này, thưa các vị, cái nguyên tắc thông minh nhất là nếu anh biết thương anh cho đủ thì cuộc đời anh hãy sống vui, sống đẹp, sống hài hòa, luôn hòa hợp với mọi người, luôn kính trọng mọi người, đừng gây phiền muộn cho nhau dù một lời nói. Thế thì các vị thương mình rồi đó. Còn nếu các vị chưa biết thương mình thì các vị gây phiền muộn khổ đau với thiên hạ thì các vị chuốc lại gấp hai lần. Với một người bình thường họ không biết tu tập, thưa các vị, ví dụ như người bán hàng thôi, các vị hình dung rằng họ có một cái văn hóa cư xử rất dễ thương nha. Mình phàn nàn cái chi, không biết lỗi phải gì họ chưa cần, thế nhưng mà họ xin lỗi mình trước. Sau đó họ mới tìm coi là những món hàng họ bán ra, nhân viên họ cư xử có vụng về hay không, hàng hóa của họ có đủ chất lượng hay không. Nếu chất lượng đủ thì không có chuyện gì đáng nói, còn nếu không đủ thì cũng không bận tâm, thưa các vị. Cho nên cái câu đầu tiên mà văn hóa của những người bán hàng họ đã xử sự với nhau rất là đẹp là có lỗi cùng không lỗi không quan trọng. Khi người ta phàn nàn ta thì ta xin lỗi trước, có phải vậy không? Cho nên thưa các vị, mức độ rất là cạn trong nhân cách cư xử bình thường thôi. Xin các vị sống bằng một cái nhân cách rất ư là khiêm tốn. Tất cả những điều mà ta gọi rằng là xúc phạm ta, tổn thương ta, gây hấn với ta, thưa các vị, nếu chỉ cần một chút kiên nhẫn thôi, thì các vị đi qua một cách nhẹ nhàng, không có gây nên cái tình trạng giận dữ, phiền muộn, chán ghét hoặc là thù hận nhau. Và cái điều này mình xin lặp lại, thưa các vị, nếu các vị hành xử như thế này, được gọi là người có chút thông minh, biết thương mình cho đủ, bằng không thì chúng ta đều vụng về như nhau, đều gây phiền muộn cho nhau. Và phiền muộn người xa lạ thì còn tha được, nhưng mà cái tội của chúng ta là chúng ta thích gây hấn và châm chọc hoặc là chuốc phiền não với người gần mình nhất, là vợ mình, chồng mình, con mình, bố mình, mẹ mình, bạn bè mình nhé. Người đi chung một chuyến xe với mình, thưa các vị, mình dễ gây hấn với họ vô cùng. Nhưng mà cái việc giản dị là chỉ cần lặng lẽ, có gì đâu mà ghê gớm, có gì đâu gọi là chịu đựng, có gì đâu gọi là tổn thương, thưa các vị. Đôi khi mình nghe Đồ Tôn Đệ Tử mình nói mát với mình rằng là chuyện này khó khăn, chuyện đó khó chịu, người kia gây hấn, người đó gây buồn phiền. Thưa các vị, mình nghe mình tức cười, mình nghĩ rằng cái chuyện lớn là chuyện nước non, đất nước còn hay mất, dân tộc sắp bị hủy diệt là chuyện đáng lo. Một đất nước, thưa các vị, mất tới mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của tổ tiên tiền nhân mà nó có thể mất trong một sớm một chiều, tại sao người ta không quan tâm? Quan tâm tới những việc vô cùng nhỏ nhoi, không đáng đồng xu con nào cả. Rồi cái chuyện mà gần hơn nữa, thưa các vị, mang một hình hài một đời sống là một cú quý chứ có phải dễ tìm đâu. Ấy vậy mà người ta vì những việc không đáng gì cả, chút giận, chút buồn, chút lo âu, chút phiền muộn, họ lại lưu trữ nó vào trong tâm thức để gặp thì hằn học nhau, gây hấn với nhau, khó chịu với nhau, không đồng thuận, không chấp nhận nhau. Tức là chúng ta quá vụng về, chúng ta coi cái việc nó không đáng chỉ cả là những cảm thọ buồn vui đi ngang qua ta nhẹ như mây bay. Chúng ta coi nó như là chuyện mất nước tới nơi. Thế thì quá vụng thôi các vị. Cho nên câu nhắc lại để cho chúng ta cùng thuộc là khi các vị đối phó với bất cứ chuyện chi mà nó có thể gây tổn thương cho các vị, phiền muộn cho các vị, làm cho lòng các vị nó sôi sục, giận dữ, buồn phiền, các vị hãy nhủ với lòng một câu, như một câu nhắn nhủ với sư ông tặng cho các vị, đó là chừng như mình thương mình chưa đủ. Nếu thương cho đủ thì mình không có vụng như vậy, không có quỷ phá mình như vậy, không có nỡ chà đạp lên mạng sống của mình như vậy, không có nỡ nghiền nát hạnh phúc của mình dưới chân như vậy. Rồi cái điều này thưa các vị hãy quán chiếu nghe, chứ không phải là nghe mình rồi các vị tin. Các vị nhìn lại mình để thấy điều này, để thấy là mình vô cùng vụng về. Và hình dung rằng nếu một ngày mình lâm vô tình trạng này chừng 5 lần thì còn gì cuộc đời của mình. 5 lần mà phiền, mà giận, mà bất an, mà căm ghét, mà không cảm thấy đời sống này nó tràn ngập niềm vui, thế thì tội nghiệp cho mình lắm lận. Thế mà cũng có người có gan ôm cái nỗi giận tháng này qua tháng kia. Tôi không biết họ thông minh tới ngần nào, tôi không biết, nhưng mà ngang đó thì biết rằng là quá vụng về, quá tội nghiệp. Rồi họ giận người xa kẻ lạ thì còn cho phép nghe. Thế nhưng mà họ ôm cái hờn, cái giận với chồng họ, với vợ họ, với bố, với mẹ họ, thì thưa các vị không biết là tội nghiệp đến chừng nào. Dường như ta thích hủy hoại mình hơn là thương mình. Mình mới vừa chứng kiến thôi, ngồi chung chiếc xe của Đồ Tôn Đệ Tử, mình đã trở về chỉ cần vài câu nói thôi, mình cảm thấy là dường như trong xe không khí nó ủ dột liền nhé, ảm đạm liền nhé. Rất là tội nghiệp. Mà dường như là con người đều có một sắc thái chung như vậy, đều không có thể chấp nhận nhau cách dễ dàng. Mọi con người trên đời sống này thưa các vị đều khác biệt về nhân cách, về cá tính, khác biệt về môi trường giáo dục, khác biệt về sự suy nghĩ. Và nếu ta có thể không chấp nhận người thế này thì ta sẽ không chấp nhận người thế khác. Nguyên tắc là như vậy. Và khi các vị chấp nhận được người thế này thì các vị sẽ chấp nhận người thế khác. Các vị có thể sống hài hòa được với vạn người. Chỉ cần có một người nào đó không đồng thuận với các vị thì các vị cảm thấy là rất là chướng ngại. Thế thì chắc chắn rằng cả một đời không tìm được người tương ứng với mình đâu. Tại vì trên trần gian này không ai tương ứng với các vị cả. Sở dĩ sống được với nhau mà ta cảm thấy hơi hạnh phúc là do vì cái người kia họ khéo chịu đựng đó thôi. Họ không nỡ làm cho mình buồn phiền đó thôi. Chứ còn gọi rằng là tương hợp với nhau thì chưa hề có người tương hợp ngay. Cụ thể hơn nữa, các vị có thấy là bằng lòng mình hoàn toàn không? Không, sẽ có những lúc các vị cảm thấy chán mình vô cùng. Thế thì mình còn chán mình thì đừng hòng nói có người nào đó tương hợp với mình hoàn toàn. Không hề có. Thế thì khéo cùng vụng, thương mình cho đủ thì người ta đủ thông minh làm được điều này. Đủ thông minh để sống hài hòa với chính mình, đủ thông minh sống hài hòa trong đời sống gia đình, đủ thông minh để sống hài hòa trong cộng đồng xã hội loài người. Đó là một câu rất là tuyệt vời của sư ông tặng lại cho các vị. Mình chỉ nhắc lại thôi. Chừng như ta thương mình chưa đủ. Và nếu có một giây phút nào tràn ngập hạnh phúc trong lòng các vị, thì các vị cũng mỉm cười nhủ lòng rằng ta thương mình tạm được. Ta biết thương mình rồi đó. Thế rồi có hai câu thứ hai mình chép tặng cho các vị. Tôi không biết là các vị có lưu ý rằng là trên nhà ăn chúng ta có hai câu liễn rất hay đó. Ai thuộc hai câu liễn? 1, 2. So ra còn ít quá. Tôi cứ ngỡ rằng là các vị đến đi, đây là quyển này có khi hàng 10 năm rồi, thì câu liễn treo ở nhà ăn đó là giúp cho các vị thực tập và các vị phải thuộc nha. Thế mà vẫn còn chưa thuộc, thế thì phải chép tặng cho nhau để cho thuộc. Câu đầu là hộ trì sáu căn, đi đứng ngồi nằm tâm chánh niệm, trao dồi ba học. Hai câu thôi, làm quà tặng cho các vị đủ rồi. Thưa các vị, là câu đầu là hộ trì sáu căn, đi đứng ngồi nằm tâm chánh niệm. Câu thứ hai là trao dồi ba học, vào ra cười nói tướng đo nghiêm. Thưa các vị, ở trong dường như sáu pháp địa xúc á, hay là trong những cái bài sám sư ông sọ cũng có những câu này á. Câu là đi đứng ngồi nằm tâm chánh niệm, vào ra cười nói tướng đo nghiêm. Mỗi khi tâm hờn giận lo phiền hay gì đó, các vị phải thuộc nghe. Hy vọng cũng có người thuộc. Thưa các vị, là có nhiều bài thi kệ, có nhiều bài thơ, có nhiều câu sướng lễ của sư ông mà bây giờ tự nhiên nó lây lan rất là xa nghe. Trong cái sinh hoạt của Phật giáo truyền thống, các thầy học những cái bài thi kệ của sư ông để sướng lễ. Rồi cái việc mình thưa là thế này, thưa các vị, những bài thơ, những bài kệ, những bài sám của sư ông, tôi nghĩ rằng là chừng vài thập kỷ nữa chắc chưa có vị thầy nào có khả năng sáng tạo ra những loại thi kệ như thế này để cống hiến cho thế giới tăng lữ có được những cái ngôn ngữ sáng sủa, văn chương và sâu sắc để đi vô pháp hành trì và nghi lễ nghe. Ví dụ như cái bài bình thường mà các thầy niêm hương bạch Phật như là xin cho khói trầm thơm kết thành mấy năm sắc đó. Rồi cái bài Phật bảo sáng vô cùng đã từng vô lượng kiếp thành công đó. Thưa các vị, tiếc là nơi đây không có những vị thầy âm thanh đủ để chấn động tâm thức của thính chúng khi nghe câu sướng lễ. Nhưng mình đã từng nghe một số các thầy của Phật giáo truyền thống, họ quen với cái âm sắc sướng lễ đó. Khi họ sướng lễ cái câu là Phật bảo sáng vô cùng đó, mình nghe là cả người mình nó chấn động đó. Rồi từ những điều mình nói trở lại, thưa các vị, hai câu liễn nói sư ông viết để cho nhà ăn đó là một món quà hiến tặng cho các vị cái công phu thực tập. Nếu các vị có thể đi vào sự thực tập như thế này, thì thưa các vị, ngay hiện thời ở mức độ bình thường như mình vừa chia sẻ đó, là các vị làm cho hạnh phúc nó rớt xuống đời sống các vị, làm cho gia đình các vị dù đang trong cái điều kiện nhà cửa như vậy, của tiền như vậy, không rộng hơn, nhưng mà nó sẽ là một thiên đường giữa lòng trần thế. Và các vị thực tập được điều này, cái món quà vô cùng to lớn đó là các vị hiến tặng được cho những đạo tràng, những nơi chốn, những cộng đồng con người khi các vị có mặt nhé. Nếu mình không có nương vào những điều này để thực tập, thưa các vị, là đời sống mình đó là cái gai thôi. Ở nhà đó là cây xương rồng, rồi mình ngồi trên xe với thiên hạ để đi chung thì mình cũng là cây xương rồng, thiên hạ sợ lắm. Lỡ mà chở vài người, nhưng mà thú thật là muốn dừng lại bên đường mời họ xuống cho rồi. Nếu các vị sống trong một cộng đồng nào, một tổ chức nào, một mái chùa nào, ta cũng vô cùng là kinh sợ các vị. Cái điều mình nói đây quy lại, thưa các vị, cái pháp hành nó nằm ngay chỗ này. Nhưng mà cái điều để đi vô pháp hành đầu tiên là pháp học trước. Mình xin thưa đi vào pháp học trước. Có ba điều xin trí tuệ nghe. Đầu tiên là nhu cầu, đó là cái nền tảng của pháp học. Các vị có biết là cái con đường học Phật, cái gì là nền tảng không vậy? Nền tảng của con đường tinh Phật, của con đường học hành, con đường phát triển, tu tập. Thông thường, thưa các vị, cái khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác đó là nền tảng các tôn giáo khác là niềm tin. Thế nhưng mà nền tảng của Đạo Phật là trí tuệ chứ không phải niềm tin. Từ nền tảng trí tuệ có thể đi vào cái công trình học Phật, đi vào cái công trình niềm tin, đi vào cái pháp hành trì chứ không phải là từ niềm tin mà mình cuộn mình hay là mình luyện đời mình vào cái sự cuồng tín đối với giáo lý Đạo Phật. Do vậy cho nên nền tảng của học đó là trí tuệ. Kỳ thực rằng là nếu người ta nói tỏ tường thì Đạo Phật dành cho trí tuệ, dành cho người có trí chứ không phải dành cho người ít trí. Và cái từ Đức Thế Tôn gọi là vô văn phàm phu, nó hàm nghĩa rằng là ở một cái trình độ rất thấp trong cuộc sống đời thường, họ chưa nâng cấp tâm thức họ lên đến một cái chừng mức để có thể tương ứng với trình độ trí thức bình thường bên ngoài, thì cái chuyện thấm nhuần pháp học, đi vô pháp học nó còn một chặng đường rất khó khăn. Mình dùng cái ví dụ cụ thể là thế này. Cái con đường của Đạo Phật nó khác biệt ở chỗ là anh chuyển hóa tâm trước, anh đổi thay đời sống bên trong của anh trước, tức là nội dung đời sống bên trong anh đổi thay được, thì ngoại vi tức là hình thức của anh, hoàn cảnh của anh, đời sống chung quanh của anh, nhân cách của anh tự nhiên nó đổi thay theo, chứ không có cái chuyện là thay đổi từ bên ngoài ngược vào trong. Đạo Phật cái chú trọng đó là tu nơi tâm thức chứ không phải tu nơi hình thức. Cho nên hình thức thì có thể cho phép thế này thế nọ thế kia rất đa dạng, nhưng mà nếu nội tâm đổi thay được, thấm nhuần được pháp học, thấm nhuần được công phu hành trì, thế thì mọi cái chuyển biến bên ngoài nó theo với cái điều kiện nội dung bên trong mà nó đổi thay thôi. Cụ thể hơn nữa là thế này, mình dùng cái ví dụ dễ hiểu. Trong tâm các vị chứa cái gì thì nó biểu hiện ra bên ngoài nhân cách của các vị cái ấy. Các vị chứa phiền muộn, chứa bất an, chứa ganh tị, chứa giận dữ, thế thì không giấu ai được. Các vị cố gắng nói cho nó hay, nói cho nó dễ thương, cho nó hiền dịu, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những câu nói nó biểu lộ cái chất tràn ngập ganh tị phiền muộn bên trong thôi. Và khi bên trong của các vị mà có cái nội dung thực sự của công phu tu tập, thế thì các vị không giấu ai được. Tự nhiên là cách cư xử của mình, tự nhiên là đời sống của mình, tự nhiên là sự có mặt của mình bất cứ nơi đâu đều biểu hiện cái sự hài hòa, đều biểu hiện cái sự dễ thương. Thế thì cái chuyện trọng tâm của Đạo Phật không phải là cái chuyện bên ngoài. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều mình thưa đó là đối với tôn giáo nào thì không biết, nhưng riêng với Đạo Phật thì cái nền tảng của sự tu tập được đặt trên hai cái chữ này, chữ trí tuệ. Do vậy cho nên ba con đường đi vô ngõ trí tuệ: một là nghe phát sinh trí tuệ, hai là tư duy phát sinh trí tuệ, ba là trên cái con đường hành trì của các vị thì cũng phát sinh trí tuệ. Do vậy cho nên cái phần đầu chúng ta muốn đi vô hành trì thì rất quan trọng, đó là pháp học của chúng ta là như vậy. Và đòi hỏi một cái trình độ nhất định các vị mới có thể đi vào con đường học pháp của Như Lai. Cái đòi hỏi đầu tiên đó là thế này. Đòi hỏi đầu tiên là các vị có một cái sự nhận diện nhất định về đời sống thân tâm của các vị trước thì các vị mới đi vào cái con đường tu học được. Ví dụ như mình vẫn còn thấy rằng cái chuyện làm giàu, cái chuyện lợi danh, cái chuyện hưởng thụ vật chất, hưởng thụ dục lạc là chuyện quan trọng nhất của cuộc đời này. Cái định chuẩn của mình là lấy vật chất làm sự nghiệp thôi, tức là dùng duy vật chủ nghĩa làm nền tảng cho sự phát triển đời sống mình. Thế thì các vị còn xa lắm đối với con đường của Đạo Phật nha. Cái thành đạt của mình được đo bằng của, bằng tiền, đo của danh và lợi. Thế thì cái điều này thưa các vị phải bước nhiều bước rất dài mới có thể đến được với giáo lý Đạo Phật. Tại sao? Thưa các vị, là cái tầng tâm thức mình nó chỉ ngang cái chừng mực này thôi, chứ nó chưa thể vươn cao lên hơn được. Khi người ta vươn đến một cái chiều cao thì họ biết rằng cái giá trị vật chất đành rằng nó rất quan trọng như cuộc đời. Thế nhưng mà còn một giá trị thâm sâu hơn, đó là giá trị tinh thần, giá trị của nội tại, chứ không phải là giá trị được biểu hiện bên ngoài. Khi người ta có trải nghiệm ít nhiều đời sống, đi ngang qua niềm đau nỗi khổ, đã từng làm giàu, đã từng có của, đã từng hưởng dục lạc, và cảm thấy nó rất là phù du, nó đến rồi nó đi rất là nhàm chán. Người ta muốn là vươn đời sống lên một cái chiều cao hơn, là nếm trải cái hương vị hạnh phúc nó bền hơn đời sống phù du này, nếm trải cái hạnh phúc nó kéo dài hơn, chứ không phải là vài ba phút ngắn ngủi như ăn sang, như mặc đẹp, như thức ăn ngon, như dục lạc. Thế thì họ mới có khả năng chạm tay vào cái con đường học Phật ấy. Tâm thức mình nó còn ở cái chừng mức rằng là đo giá trị thành đạt của đời sống này bằng vật chất. Thế thì thưa các vị, rất khó để cho mình học Phật. Và khi học Phật còn khó khăn, thế thì nói đến cái chuyện đam mê đi vào sự thực tập thì còn xa lắm. Các vị còn chưa làm cho tự tâm các vị nó bật khởi được cái niềm đam mê của cái con đường tu học. Thế thì bảo rằng là thử thực tập những pháp hành của Phật dạy, thưa các vị, chuyện đó không xảy ra. Rồi từ cái điều này nó liên hệ nha, thưa các vị, đừng nghĩ rằng những quốc gia nghèo đói, trình độ chậm tiến, kiếm tiền khó khăn, bị muôn vàn điều nó bức xúc mà người ta đến với đạo Phật đông như thế là cái hiện tượng của chánh pháp hưng thịnh, thưa không? Tại sao? Thưa các vị, với những trình độ như thế ấy thì cái điều mơ ước của họ là vươn tới cái chuyện đủ ăn, đủ mặc. Từ cái đủ ăn, đủ mặc vươn đến cái chiều cao đó là ăn sang mặc đẹp. Rồi khi vươn đến ăn sang mặc đẹp rồi họ mới chán ngứa. Cái chuyện ăn sang mặc đẹp nó vốn dĩ là phù du, họ mới bước vào cái tầng đam mê đời sống tâm linh ngay. Cho nên trở lại vấn đề, thưa các vị, nền tảng của pháp học là trí tuệ là như vậy. Một là trí tuệ do trải nghiệm đời sống nhân gian, do quán chiếu đời sống, nhận diện được những thứ phù du và họ ước mơ một đời sống vươn cao hơn đời sống phù du, thì đây là một loại trí tuệ do trải nghiệm đời sống mà họ có được. Thứ hai, trí tuệ là do vì cái năng lực phát triển tư duy của họ, tri thức của họ vươn đến tầm cao. Họ không có thực sự trải nghiệm đời sống như những người đã từng trải nghiệm, nhưng họ quan sát được điều này, cho nên họ cũng khởi phát cái trái tim thiết tha mong muốn đi vào con đường tâm linh. Thì khai thành phần trí tuệ này, thưa các vị, họ mới có thể vươn đến cái chân trời học Phật được. Bằng không thì nhiều lắm là chúng ta coi cái chuyện tu học đến với những cái công trình thực tập chỉ là một việc trang trí cho đời sống mình thêm một chút hương hoa thôi. Thậm chí coi những buổi học pháp, thay vì bỏ 2 tiếng đồng hồ đi vô ca vũ nhạc kịch thì mình bỏ 2 tiếng đồng hồ nghe pháp, nó lạ lẫm hơn thế thôi. Nhưng mà cái niềm đam mê tu của các vị chưa thể khởi được, thế thì không thể đi vào con đường thực tập được nhé. Cái con đường tu, thưa các vị, không phải trả bằng tiền, không phải trả bằng công sức của các vị, nhưng mà trả bằng cái lòng nhiệt thành của các vị, bằng cái niềm đam mê bừng cháy trong tim các vị mới có thể đi vào công phu thực tập được. Bằng không thì 37-21 ngày thôi là quay lưng lại. Nguyên tắc nó là như vậy. Đây là điều thứ nhất. Nền tảng pháp học là trí tuệ. Từ trí tuệ nhận ra được đạo nó rất dễ. Mà nếu cái năng lực trí tuệ nội quán còn chưa khởi thì không thể phát sinh được cái niềm đam mê tu học nghe. Điều thứ hai, đi vào pháp học nó đòi hỏi cái bước kế tiếp là gì? Thấy được đạo. Thế là bước thứ hai trên con đường học Phật, thưa các vị, thấy được đạo rất là quan trọng nghe. Tại vì thấy được đạo thì các vị thấy đường đi. Thấy đường đạo nó cho chúng ta nhiều yếu tố quan trọng lắm. Điều thứ nhất là mình đi không lầm lạc. Điều thứ hai, trên con đường đi mình vững tin mình đi tới. Điều thứ ba, thưa các vị, rất quan trọng là nó cho các vị một cái niềm đam mê rất lớn để các vị đi. Còn mình chưa biết đường đi, chưa thấy điểm đến và rất là mù mờ, không biết con đường này dẫn về đâu, cho nên cái niềm đam mê trong trái tim mình không có cháy được. Thế thì thấy đạo rất là quan trọng. Người xưa đã dùng cái từ kiêu kỳ, đó là kiến đạo nhé. Kiến đạo. hay cái từ thứ hai gọi là kiến tánh nha. Kiến đạo hay kiến tánh nó giống nhau ở chỗ là không phải mình nhìn ra ngoài, ở chỗ là các vị quay ngược lại, các vị nhìn ra nơi tự thân các vị, nơi năm uẩn của các vị, ngay nơi thân tâm của các vị. Cái năng lực rất là mầu nhiệm và tuyệt vời đó là năng lực này có thể phá vỡ phiền não, năng lực này có thể làm cho các vị sống hạnh phúc. Năng lực này nếu các vị an trú ngay nơi đó, thế thì các vị sẽ có khả năng là nhận diện về thân này đến đi, mất còn sinh diệt, không dính gì với ta nghe. An trú ngay cái thể tánh chưa từng sinh, chưa từng diệt của các vị, thành tựu được giải thoát ngay hiện tiền. Cái từ trong kinh văn gọi là an trú ngay cái tự thể niết bàn của chính các vị, hay là thành tựu quá vị giác ngộ ngay nơi cái hình hài sinh diệt mất còn của các vị đây. Và từ cái gợi ý này các vị hình dung rằng là trong cuộc đời này, cái mơ ước tột cùng của mọi đời sống chúng ta là mơ ước chi? Mơ ước chi? Mơ ước chắc ăn rằng là chết là chuyện của hình hài, nhưng mà ta về một cảnh giới nào, có phải vậy không? Ví dụ như truyền thống Kitô thì các vị mơ ước rằng là có một chiếc ghế bên cạnh của Chúa Trời để mai kia các vị về bên đó. Nếu các vị là người có truyền thống Hồi giáo thì các vị mơ ước rằng có một cái chiếc ghế bên cạnh Thánh A-la, và cái niềm tin người ta hướng dẫn các vị có thể cuồng tín, có thể giết người, nhưng mà đều có chung một tâm trạng, đó là đều mơ ước đời sống bất diệt, một đời sống là vượt khỏi thân phận phàm phu sinh diệt mất còn này. Thế thì trong đạo Phật, thưa các vị, cái sự diễn đạt này nó không phải là hướng về chân trời nào xa xôi, cảnh giới tinh thâm thẳm xanh kia, mà cái điều đạo Phật lý giải là hướng về ngay nơi hình hài này, ngay nơi thân sinh diệt mất còn này, ngay nơi những vui buồn, bất an, bất hạnh và hạnh phúc của anh. Anh nghiệm ra thôi, nghiệm ra điều này thì gọi là thấy được đạo, nhận ra được cái gì là không sinh không diệt nơi tự thân. Hay cái từ nó kêu xa hơn, đó là nhận ra thể niết bàn ngay nơi sinh diệt của tâm. Và khi mình nhận ra điều này, thưa các vị, không cần ông thầy nào bên sau lưng mình đẩy mình để đi cả. Tự mình cảm thấy là cái niềm tự tin là một, đam mê là hai. Và càng đi vô từng bước hành trì thì mình càng nghiệm ra rằng là cuộc đời nó quá đẹp, quá dễ thương. Và sống giữa cuộc đời này, thưa các vị chỉ có làm một việc thôi, không làm việc khác. Đó là sự có mặt của mình luôn ban tặng niềm vui, hạnh phúc cho người, chứ không có làm khổ đau người nhé. Mình tự nhiên trở thành cái món quà hồi nào không hay, hay nói cái khác là trở thành cái cục mật hồi nào không hay. Thông thường trong cái từ ngữ tiếng Anh người ta gọi là cục mật của tôi, nhưng mà kỳ thực không phải mật đâu, đắng lắm là. Nhưng mà các vị tu rồi thì các vị trở thành viên mật nghe. Tự nhiên nó như vậy thôi, dù không muốn. Thế thì yêu cầu người khác là viên mật của mình rất khó, nhưng tự mình làm cho mình thành mật ngọt rất dễ. Cái quan trọng là các vị nghiệm ra được cái gì là bản chất có thể loại trừ được phiền não trong các vị sống, thì thành tựu được điều này. Đây là điều thứ nhất mình giới thiệu để cho các vị có một cái chút đam mê khi các vị quay ngược lại tự thân để nhận ra điều này. Thế là điều thứ hai, thế nào là thấy tánh? Thế nào là tánh? Thưa đại chúng, là mình vừa giải thích các vị năng lực của người thấy được tự tánh của chính họ, bản chất thật của họ, nó đưa đến những cái niềm đam mê và lợi ích như vậy. Thế rồi cái câu hỏi ngược lại là tánh của các vị, hay là cái năng lực trị liệu mọi phiền não là cái chi nơi các vị? Thưa đại chúng, là giữa đất trời này nó có một nguyên tắc kỳ lạ là nơi nào có rắn độc thì nơi nó có thuốc trị rắn độc nha. Có điều là chúng ta mất đi cái sự truyền thông với người da đỏ nơi đây, cho nên rắn rung chuông ra đây nó cắn thì ta đưa xuống bác sĩ, chứ còn người da đỏ ngày xưa thì rắn cắn nó không đưa bác sĩ đâu, nó tự trị liệu đó. Mà chuyện này là chuyện thiệt. Thậm chí ngay nơi tự thân các vị, ta vừa có mặt giữa trần đời thì trong hình hài ta đã có được một tố chất, đó là kháng thể. Cho nên tật bệnh của các vị nó đến với các vị thì không phải thuốc trị bệnh, mà chẳng qua đó là làm mạnh cái năng lực kháng thể của các vị thôi. Vết thương ta bị đứt, thưa các vị, lành không phải do thuốc mà do máu ta tự hàn hóa. Anh ung thư phổi, cắt 1/3 thì phổi, 2/3 thì phổi. Thế nhưng mà nếu có khả năng bằng hơi thở tái tạo lại thì thùy phổi anh nó bắt đầu nó nở dần lại, nó phục hồi lại cái năng lực của nó đã tự có. Thậm chí những ca phẫu thuật tim, thưa các vị, người ta cắt trái tim người ta bỏ ra ngoài, tưởng chừng như nó không còn liên hệ với mạch máu nữa thì nó dừng đập, thưa không, bỏ ra ngoài họ phải dằn nước đá lên, họ lấy tay đè xuống nhưng mà nó vẫn đập như ở trong lòng ngực vậy. Tức là không phải trái tim nó nhịp mà toàn bộ trái tim nó đều lay động, đều đập giống như ở trong lòng ngực vậy. Thế thì từ lĩnh vực vật lý là thân của các vị nó có bản năng chữa trị, thì tâm lý của các vị, buồn vui các vị nó cũng có khả năng chữa trị những loại tật bệnh nha. Rồi mình trở lại lời nói sư ông ban đầu, thưa các vị, nếu các vị thương mình cho đủ thì các vị cũng có thể cho phép mình tự chữa trị những phiền não chính mình. Nếu loài động vật nó bị thương, ăn không tiêu, nó nằm yên bất động để tự chữa trị, ta cũng thế, phiền não bời bời sinh khởi ra nơi ta, ta cho phép mình yên bình tĩnh lặng, buông lỏng hết toàn bộ những cái tư duy ký ức về buồn giận ghét thương thì phiền não ta nó trôi qua như mây trời trôi. Có điều cái tội nghiệp ta là thương mình không đủ, cho nên khi phiền não tới, lo âu sầu muộn tới thì ta lại liền lôi hết những hồ sơ về buồn, về giận, về căm ghét người tràn lên để mình nhồi lại cho cái khối phiền muộn mình nó cứng hơn, nó chón hết thân tâm mình hủy diệt mình nhanh hơn. Từ cái ý niệm này trở lại cái điều mình xin thưa, thưa các vị, nếu thân của các vị nó tự có kháng thể, buồn vui của các vị, tâm lý các vị cho phép nó thì nó tự chữa lành. Thế thì cái điều tự nhiên là trong nội tâm của các vị nó có hai phần. Một phần là chi? Một phần là buồn, là giận, là ghét, là thương. Phần thứ hai là cái phần chữa trị buồn, giận, ghét, thương. Cái phần là nó luôn ngược xuôi sinh diệt. Còn cái phần thì nó có khả năng là không sinh không diệt. Nguyên tắc là như vậy. Thế thì mình quay ngược lại bằng cái nhìn tỉnh quán thì các vị nhìn ra cái sinh diệt và cái không sinh diệt ngay nơi tự thân các vị. Nhận ra được cái này, hay nhận ra cái trạng thái không sinh diệt nơi tự tâm của các vị, thì cái từ người xưa họ dùng đó là thấy được tánh, hay là thấy được đạo, nghiệm ra con đường niết bàn, thấy được cái con đường mình tu để thành đạt được quả vị cuối cùng, đó là chứng nghiệm thể niết bàn ngay nơi tự tâm. Rồi giải thích một cách cụ thể hơn, các vị nhìn ra rất rõ thôi. Ví dụ như buồn thì có sinh diệt không? Thưa, nó đến rồi nó đi ngang qua mắt. Vui sinh diệt hay là nó ở yên nơi tâm thức các vị? Thưa, nó càng qua nhanh nghe. Buồn nó đến với ta có khi rất lâu nó mới có thể lặng đi được. Thế nhưng mà niềm vui nó vừa đến là nó bốc khói bay đi mất. Tại vì, thưa các vị, khi hạnh phúc vừa đến, niềm vui vừa đến thì cái nỗi lo âu sợ mất hạnh phúc nó liền có mặt. Mà khi cái nỗi lo âu đến thì cái gì phát sinh? Thì hạnh phúc liền bị chón chỗ mất tiêu. Cho nên mình thấy cái nỗi buồn thì rất thiệt, mà hạnh phúc thì giả vờ. Cái niềm vui chợt nhiên nó đến với mình một cách ào ạt và bất thần thì mình hay hỏi đây có phải là mơ không? Thế rồi có khi cơn buồn nó đến, các vị có bao giờ hỏi lòng mình đây có phải là mơ không? Không nghe, mình luôn nói nó là thiệt. Cái phiền não, bất an và thất vọng, thưa các vị, mình thấy nó là thiệt. Còn hạnh phúc thì mình cứ ngỡ nó là cơn mơ. Điều này thưa các vị, về mặt tâm lý nó tố cáo cho chúng ta biết rằng là hạnh phúc thì rất mong manh, đến thì rất khó mà đi thì qua rất vội. Buồn, giận, ghét, thương, trầm cảm, thất vọng hoặc thất tình thì nó đến rồi thì nó lại ở ngay tâm thức mình, không chịu đi qua. Cái tội chúng ta là như vậy. Thế nhưng mà đi vào cái chiều sâu hơn thì thưa các vị, mình nghiệm ra được một điều rằng là này là hạnh phúc, này là khổ đau, này là lo âu, này là thất vọng. Nó đều có một nguyên tắc chung là nó cứ đi ngang qua các vị, không dừng lại, dù lâu hay mau, nó đều không dừng lại nghe. Mà nếu nó đều đến, đều đi hoặc lâu hay mau, nó không dừng, thì có cái quãng không, có cái vùng trời để cho nó đến và nó đi. Ví dụ, mây dày nè, mây mỏng nè, hoặc sương mù nè, hoặc bụi nè, nó bay vẩn vơ đến rồi đi. Thế nhưng mà nó bay ở đâu? Thưa các vị, không có không gian bao la bất tận thì không có cái thứ chi mà bay trong đó được cả. Không có không gian rỗng trống mênh mông thì hành tinh này không có, mặt trời không có, mây không có, thiên hà không có. Từ cái điều đó các vị quy chiếu lại ngay nơi tự tâm của các vị. Buồn đến và đi, lo âu đến và đi, hạnh phúc cũng đến rồi đi, phiền muộn đến rồi đi, thất vọng cũng đến rồi đi. Thế nhưng mà có một cái không bao giờ đến, không bao giờ đi, luôn ở yên và hằng hữu để dung chứa tất cả những cái kia đến đi. Cái đó là cái chi nơi các vị. Cái trạng thái tâm rỗng trống, hay cụ thể hơn là cái con người có thể quan sát được buồn đến rồi đi, vui đến rồi đi, lo âu phiền muộn đến rồi đi. Cái con người quan sát, đó là mình dùng cái từ để nói nghe. Nhưng mà chính thực là không có con người. Có cái chi? Có cái trạng thái tâm đang nhận biết buồn đang đến và đi. Cái khó khăn của chúng ta là chúng ta không biết lúc nào có cái trạng thái tâm đang quan sát buồn vui, lúc nào không có. Mình cứ quên. Do vậy cho nên khi có lo âu, có phiền muộn đến thì mình liền đồng nhất mình vào lo âu và phiền muộn. Không có lo âu phiền muộn đến, lòng mình nó trống vắng thì mình làm chi? Thưa các vị, mình lâm vô cái tình trạng là dường như trống trải, cô đơn, cảm thấy rất là cần cái chi đó để lấp đầy. Cần bóc cái điện thoại lên để gọi bằng hữu, cần mở cái tivi lên, cần mở máy hát lên, hoặc là cần hát, hoặc là mở tủ lạnh để kiếm thức ăn bỏ vào miệng. Tức là cái giây phút trống trải đó mình không có thể quán chiếu để thấy rằng đây đích thực là giây phút tĩnh lặng nhất, yên bình nhất. Mình nghĩ rằng là có mây mới có bầu trời. Thưa không, mây chỉ đến rồi đi, bầu trời nguyên như vậy nha. Mình nghĩ rằng là có suy nghĩ mới có mình, nhưng mà kỳ thực suy nghĩ đến rồi đi. Mình luôn là trạng thái quan sát được cái suy nghĩ đến đi. Khi thấy được điều này, nghiệm ra được điều này, thì người ta dùng cái từ là thấy được đạo. Cái từ của Thiền Tông gọi là ngộ đạo nghe, là thấy tánh. Nhận ra được cái tự tánh của anh đích thực là cái năng lực chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng bị buồn, vui, hờn, giận, ghét, thương gì, nó nhuộm bẩn cả. Vui với buồn nó đến rồi nó đi, nhưng mà cái quãng không của tâm thức nhận biết thì nó luôn trong veo, luôn tỏa sáng, chưa hề bị ô nhiễm, bị vẩn đục. Rồi thưa các vị, nhận ra điều này thì trên con đường tu của các vị luôn an trú trong cái tự tánh như thế này, thế thì niềm vui bất tận, thế thì không có một ngày nào là ngày buồn chán cả. Không có cái lúc người ta không có buồn vui gì, người ta phải vội vàng mở tivi, mở tủ lạnh, hoặc là gọi bằng hữu, thưa không. Trong cái lúc tâm ta yên vắng tĩnh lặng, không có buồn vui hờn giận đi ngang qua, thì họ an trú trong cái tự thể tâm này, gọi là họ đang sống cái tự thể niết bàn của chính họ. Đây là con đường. Nếu ít nhiều trải nghiệm đi vào con đường học Phật, người ta thấu ngộ được điều này thì gọi là hoàn thiện được. Hoàn thiện được cái bước đầu cũng như bước cuối con đường học Phật. Bước đầu đó là học Phật, nhưng mà có nỗ lực, có công phu, có đọc sách, có mày mò, có quán chiếu, bước cuối gọi là vô học vị, vị trí của người vô học, đó là không cần học gì nữa cả, chỉ cần học nơi tâm thôi. Và Ngài Ajahn Chah, Ngài nói một câu là trong mọi thứ học, cái điểm đến cuối cùng đó là học lại tâm anh là phương pháp học của Đạo Phật ạ. Hãy quán chiếu tâm để thấy rằng cái gì đang sinh diệt. Và khi các vị thấy cái sinh diệt đang cuồn cuộn đi ngang qua, thì các vị biết rằng cái con người đang thấy cái sinh diệt, cái ấy là cái bất sinh diệt nghe. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Ví dụ như các vị nhìn vạn người trước mắt các vị, thì những người ấy họ đi tới đi lui, họ khác biệt về màu da sắc tóc, khác biệt về tuổi tác, khác biệt về địa vị. Nhưng mà cái con người quan sát 1.000 người thì chỉ có một mà thôi. Để các vị quay ngược lại, tâm thức các vị nó có thể có 1.000.000 tên phiền não. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này khổ đau, này thất vọng, này tuyệt vọng. Thế nhưng mà cái năng lực đang quan sát tất cả những thứ ấy thì chỉ có một là con người đang thấy. Và cái con người đang thấy thì nó không dính chi với cái đối tượng bị thấy. Tôi thấy phiền não, tôi thấy buồn, tôi thấy giận. Nói rằng tôi đang buồn, đang giận đúng hay sai? Sai nha. Tại sao? Tại vì buồn là một cảm thọ, nó sinh nó diệt, đi ngang qua trước tôi quan sát nó mà. Cho nên nói tôi buồn là sai, nói tôi giận cũng sai. Cái giận nó đang đến nhưng mà tôi còn làm được việc vô cùng là tuyệt vời, đó là tôi đang thấy cái giận đến với tôi. Thế thì nói rằng tôi giận thì không đúng. Mà nếu các vị ngộ ra cái tầng đầu của con đường học Phật thì các vị đã lấy đi được phiền não rời khỏi thân tâm các vị rồi. Đã chứng nghiệm được cái con người quan sát phiền não. Xưa tới giờ ta đồng nhất ta vào phiền não, đồng nhất ta vào khổ đau. Khi bắt đầu con đường thấu hiểu được giáo pháp Phật dạy, thì mình làm được một điều là ngoài cái khổ đau đang có, đang đè nặng trong trái tim thôi, tôi còn làm được một việc cực kỳ thông minh là tôi có thể quan sát cái khối khổ đau đang đè nặng, chứ tôi không phải là khối khổ đau. Tự nhiên là mình cắt được khổ đau ra khỏi mình. Và khi điều này nó đã xảy ra, khi các vị thấy được pháp hành trì thì đã đi được 2/3 của đoạn đường. Đây là thấy được đạo mới đi vào pháp học, đã có được một sự thành tựu như vậy. Rồi cái câu dạy của sư ông là trao dồi ba học, là trao dồi giới định tuệ hay là trao dồi văn tư tu. Đòi hỏi ta làm việc này lúc nào? Đâu có phải cấp sách tới trường, cũng đâu có phải là ngồi yên trong thiền đường, cũng đâu có cần nghe thầy Phước Tịnh nói trăng nói cuội. Thưa các vị, lúc nào các vị không quán chiếu được điều này? Cái cơ hội để mình quán chiếu là cơ hội chi? Thưa các vị, là khi có cái buồn, khi có cái vui, khi có câu nói, khi có tiếng cười, các vị có quyền nhận diện được đây là câu nói, phải không? Thưa các vị, là khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi nói, khi cười, thì các vị đều có khả năng làm người đang quan sát. Thì các vị đang trao dồi ba học ạ, đang làm phát sinh trí tuệ từng phút một. Thế thì trao dồi ba học không có hàm nghĩa rằng là phải ngồi yên tại chỗ, phải đọc kinh văn, mà nó hàm nghĩa rằng là các vị có thể đi, đứng, nói, cười mọi lúc, các vị đều quay ngược ánh sáng, dội về nội tâm, quan sát cái gì sinh diệt và nhận ra cái này là sinh diệt nè, cái này là đến đi, cái này không phải ta, là ta luôn là người quan sát nó, thì các vị thành tựu được pháp học nhé. Đây là món quà thứ nhất sư ông treo ở nhà ăn để cống hiến cho các thiền sinh có mặt nơi đây để nếm hương vị pháp á. Mình ăn được cơm của Lộc Nguyễn mà không ăn được pháp sư ông tặng thì hơi uổng. Và bài nó trước mắt chứ đâu. Tại sao mình không chịu thọ dụng thức ăn đó là pháp vị? Mình chỉ ăn thức ăn phàm vị, thức ăn để nuôi thân, nuôi tâm cần hơn nhé, nuôi để cho mình hạnh phúc cần hơn. Mình không làm được điều này, thế thì mình đến Lộc Uyển, thưa các vị, dường như mình mất đi rất nhiều lợi ích nha. Điều thứ hai, đi vô pháp hành. Thưa đại chúng, là cái phương pháp thực tập của quý thầy cô đây. Ví dụ như chúng ta thiền hành, chúng ta tọa thiền, chúng ta ăn cơm chánh niệm, có một nguyên tắc chung nghe. Nguyên tắc chung là chi? Là các vị luôn nhận biết lúc các vị đi, lúc các vị ăn, lúc các vị ngồi. Và đây là những bước sơ cơ nhất để chúng ta làm quen với công phu thực tập, để chúng ta có thể thấm nhuần được cái phương pháp hành trì này để làm chi kế tiếp. Thưa các vị, để trong đời sống bình thường, các vị lái xe, các vị đi shopping, các vị đi vô sở làm, các vị ngồi làm việc, rồi các vị ngồi thừ người ra trên ghế, tất cả cái sinh hoạt trong một ngày như vậy, các vị phải phổ được cái công phu thiền tập đi vô, tức là phải làm cho cái công phu thực tập của các vị thấm vô mọi cái sinh hoạt của một ngày. Tại vì đi đứng ngồi nằm phải an trú trong chánh niệm để làm được việc này. Do vậy cho nên những cái bước thực tập nơi đây, quý thầy cô trong một khóa tu cố tình truyền đạt với các vị để các vị làm quen với điều này, xây một cái nền vững chắc, bắt một cái nhịp cầu để các vị có thể ứng dụng được điều này vô trong mọi sinh hoạt đời thường. Chứ đừng nghĩ rằng cái chuyện thực tập của chúng ta nó chỉ hạn chế ngần này việc. Kỳ thực rằng là nếu mình thực sự đam mê thiền tập và muốn hưởng được pháp lạc, muốn đổi thay đời sống mình để cho ngay một đời này nó không bị phí phạm, để cho ngay một đời này thương mình cho đủ, nói theo cái từ sư ông là nếu biết thương mình cho đủ thì mình phải làm được việc là trong mọi sinh hoạt của một ngày mình ứng dụng được thiền tập vô trong á, thì điều thứ nhất là nó làm cho phẩm chất đời sống của mình dâng cao. Điều thứ hai, thưa các vị, một ngày nó không có cái sự chán chường, buồn phiền hay là trống trải. Điều thứ ba, thưa các vị, là cái công phu này nó càng ngày nó càng làm cho các vị cảm thấy là đời sống này nó rực rỡ, nó đẹp và nó tràn đầy hạnh phúc. Điều thứ tư là các vị ứng dụng được thế này thì các vị mới trở thành món quà tặng, các vị mới trở thành cái cục mật thiệt, còn không thì chẳng qua là cái chuyện người ta nói đùa cho vui thôi. Không phải cục mật đâu, nó đắng lắm, nó cay lắm. Cái ngôn ngữ Mỹ người ta hay gọi chồng với vợ là cục mật của tôi đó. Mình cũng học lóm, mình nghe vậy thôi chứ cũng không biết gì nhiều lắm đâu nghe. Và thưa các vị, Ngài Ajahn Chah, Ngài có nói một câu rất hay. Ngài nói rằng là bạn tưởng rằng khi bạn duỗi chân ra là bạn xả thiền sao? Không có chuyện xả thiền nghe. Chẳng qua là trong tư thế ngồi thiền nó đau chân cho nên tôi duỗi chân ra. Nhưng mà duỗi chân cũng đang thiền tập. Bạn tưởng rằng là bạn đi từ nhà khách đến nhà ăn là các vị đi lấy thức ăn ư? Không, chẳng qua đó là những bước chân thiền tập ạ. Thế thì thưa các vị, người ứng dụng được cái sinh hoạt tu tập thì họ sẽ làm cho mọi giờ khắc trong một ngày, mọi cái lai động của thân họ, họ đều an trú trong pháp thiền tập, thì gọi đó là cái bước đầu, gọi đó là cái người đã thấm nhuần được hương vị pháp để thực tập. Thế là cái việc vô cùng quan trọng là nắm được cái yếu chỉ. Đầu tiên nắm được yếu chỉ. Ví dụ mình đến đây, quý thầy cô hướng dẫn, trong buổi thiền hướng dẫn đó, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, và từng bước chân đi biết rằng từng bước chân mình đặt xuống đất. Thế thì cái đối tượng đó là có thể hơi thở, đối tượng nó có thể bằng chân, đối tượng có thể là cái chén cơm mình đang ăn, chung trà mình đang uống. Thế nhưng mà thưa các vị, cái chủ thể các vị phải luôn làm cho nó có mặt, đó là cái biết của các vị nghe. Thế thì cái yếu chỉ của thiền tập là các vị mời cái năng lực nhận biết của các vị có mặt trong tất cả mọi động thái. Ví dụ ở mức độ cạn là thân này, mình không ăn cơm, mình không đi thiền hành, rồi mình làm chi để gọi là an trú ngay nơi pháp thiền tập? Không lẽ thân mình không lay động là mình không có cái phương pháp thực tập được à? Thưa các vị dùng năng lực tâm để chiếu sáng toàn thân, gọi là an trú trong pháp thiền tập nhé. Và khi các vị dùng được cái năng lực tâm đang chiếu sáng tự thân, nó hàm nghĩa rằng là mọi lai động của thân các vị đều an trú trong thiền tập để quán chiếu về tự thân. Mình đưa tay, thay vì mình đưa vậy, rất ư lạ, vô ý, không có ý thức nhận biết, thì gọi là cũng đưa tay, nhưng mà cái cách đưa tay của mình là thiếu chánh niệm. Thế nhưng mà mình đưa tay, mình kéo tay, mình nghiêng đầu, nheo mắt, nhướng mày, quay lưng, hoặc là ho, hoặc là nhún vai. Thưa các vị, mọi động thái xảy ra nơi thân các vị đều đem cái năng lực tâm nhận biết tỏ tường, thì gọi là đang an trú ngay nơi thiền tập. Và thiền tập như thế này thì không có giờ khắc để tọa thiền hay là đi thiền hành gì cả. Cả một ngày các vị an trú trong thiền để các vị thực tập ạ. Thưa các vị, cái sự chú ý đến tự thân nó vô cùng đơn giản. Tại sao nó đơn giản vậy? Tại vì ai chẳng có thân. Các vị đều là những người đang mang một hình hài này đi tới đi lui trên mặt đại địa, thì các vị đang có cái điều kiện để thực tập nhé. Thế rồi ai chẳng có cái năng lực đang quan sát thân. Thưa, cũng không thiếu nha. Quan sát thân, mình giải thích điều này nó đủ dễ hiểu là thế này. Không có hàm nghĩa rằng các vị suy nghĩ về thân của các vị, mà các vị đang ý thức tự thân, các vị gọi là quan sát thân. Đang nhìn thấy toàn thân, đang ý thức về toàn thân. Điều này ta có thể thể nghiệm được. Ví dụ như các vị đang hướng mắt ra bên ngoài, các vị thấy trời xanh mây bạc. Nhưng mà cùng một lúc các vị cũng đang thấy tự thân các vị bằng năng lực tâm nhận biết. Thế thì gọi rằng là đang biết toàn thân, quan sát toàn thân. Rồi mình nhắm mắt lại, mình không nhìn ra bên ngoài. Mình có đang biết toàn thân không? Thưa, cũng đang cảm nhận toàn thân, đang quan sát toàn thân, đang thấy toàn thân. Và cái điều này, khi cái công phu thực tập ta đã quen rồi, thì thưa các vị, tự nhiên nó sẽ xảy ra, đó là khi có bất cứ một cái trạng thái cảm thọ nào, như vui, như buồn, như hờn, như giận xảy ra trong ta, thì các vị liền nhận ra ngay ngay. Các vị liền thấy cái buồn đang đến, rồi nó từ từ nó lắng, rồi nó ra đi. Cái giận nó đang đến, rồi nó từ từ nó ra đi. Thế thì từ cái bước đầu hành trì, đó là niệm hơi thở vào, hơi thở ra. Hay nói cách khác, từ cái bước căn bản Đức Phật dẫn ta vô, đó là tôi biết hơi thở tôi đang đi vào, biết hơi thở tôi đang đi ra. Tôi chỉ làm một việc, đó là dùng cái năng lực tâm nhận biết, sáng tỏ từng hơi thở vào ra, thì tôi sẽ làm được cái điều dễ dàng hơn, đó là tôi dùng cái năng lực tâm nhận biết sáng tỏ thân tôi đang lai động, đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười, đang vận hành trên mặt đại địa này. Rồi bước kế tiếp, tôi làm được điều này nó thuần rồi, thì tôi sẽ làm được một điều đơn giản nữa, là tôi nhìn được buồn vui đang sinh đang diệt trong tôi. Thế thì thưa các vị, khi các vị bước tới cái tầng này được rồi, thì không có cái chuyện thất vọng, khổ đau, trầm cảm, tuyệt vọng gì nó hành hạ các vị được cả. Các vị có quyền quan sát tất cả những thứ ấy, nó đến nó đi, nó còn nó mất, không dính chi với mình cả. Các vị hình dung rằng có những người trẻ hơn các vị, đẹp hơn các vị, một năm của tiền họ làm nhiều hơn chúng ta gấp 100 lần. Minh tinh bằng bạc, người mẫu thời trang đó, nó đẹp hơn mấy cô đó nhiều mà. Nó đi ngang qua, đi ngang về, nó có làm gì nặng nhọc đâu mà nó lượm bạc ngàn. Còn chúng ta thì làm trối chết một năm thì kiếm bằng nó một ngày chứ mấy. Nhưng mà cái khổ đè lên đời sống nó thất vọng, nó tuyệt vọng, nó leo lên lầu cao 18, 20 tầng, nó nhảy ra cửa sổ nó chết nghe. Tại sao vậy? Thưa các vị, do vì nó đồng nhất nó vào cái nỗi thất vọng, vào cái nỗi trầm cảm, vào cái nỗi khổ. Trong khi đó, đơn giản vô cùng, chỉ cần nó quan sát, đây là nỗi thất vọng của tôi nè, đây là nỗi trầm cảm của tôi nè, đây là nỗi buồn của tôi nè, thì nó cùng với nỗi buồn tự cách ly ra. Nó tự nhiên là an trú ngay nơi tự quán này, thì nó làm được cái gì? Không cần bác sĩ tâm lý trị liệu nha, mà nó tự trị liệu, tự chấm dứt nỗi khổ. Cũng không cần làm gì cả, chỉ cần nhìn như vậy thì nỗi khổ liền bốc hơi bay đi mất. Thế thì chỉ một chút này thôi là cứu đời người ta vượt ngang qua bao nhiêu bất trắc, cứu đời sống người ta không còn chìm ngập trong nỗi khổ một cách vô cùng giản dị. Thế thì pháp hành trì của Phật, thưa các vị, nắm yếu chỉ là chữ biết mà thôi nghe. Tinh yếu của chữ này, nó là tinh yếu của Kinh Bát Nhã. Tại sao nó là tinh yếu Kinh Bát Nhã? Thưa đại chúng, là khi quán tự tại, an trú ngay nơi tự giác Bát Nhã, thấy năm uẩn là không thì liền vượt tất cả khổ ách. Một câu thôi. Mình đừng nghĩ rằng là làm cái chi đối với năm uẩn mới vượt khỏi khổ ách. Chỉ cần các vị là một người quan sát năm uẩn, thế thì các vị đang thấy năm uẩn nghe. Cái từ kinh văn gọi là chiếu kiến, phải không? Là soi thấy. Mình đừng nghĩ rằng mình thành tựu tuệ quán Bát Nhã nghĩa là làm cho thân mình nó trở thành vô hình, nó biến mất giữa hư không này. Thưa không, không phải là tu thành tựu quán này rồi trở thành người tàn hình được, không phải như vậy. Nó hàm nghĩa rằng là khi các vị là người quan sát, là người đang thấy, thì năm uẩn là đối tượng bị thấy, mà đối tượng với người chủ thể thấy thì nó có một khoảng cách rõ ràng nha. Cụ thể hơn, khi các vị thấy đây là buồn thì các vị là người thấy, buồn là cái đối tượng bị thấy, là một trạng thái cảm thọ đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi. Còn cái năng lực quan sát thì nó luôn không đến, không đi, nó luôn không buồn, không vui, nó mới có thể quan sát được đây là buồn, đây là vui. Thế thì chỉ cần nắm được cái yếu chỉ ta đích thực là người đang quan sát thì thành tựu được tuệ quán. Điều thứ hai, nắm được cái yếu chỉ này thì các vị có thể tu trong mọi lúc. Các vị đi đứng nằm ngồi đều an trú trong chánh niệm. Tại sao đi đứng nằm ngồi an trú trong chánh niệm? Thưa các vị, tại vì đi thì các vị cũng đang quan sát cái con người đang đi. Ngồi là thân này ngồi nghe, nhưng mà các vị có ngồi không? Các vị là người quan sát thân này đang ngồi, đang ăn, đang uống. Thì cái chuyện của thân này, nhưng mà ngoài cái chuyện ăn uống của thói quen ta sử dụng, thì ta còn là một người quan sát thân ta đang ăn. Nói năng là chuyện bình thường. Thế nhưng mà nếu các vị có năng lực tu thì các vị còn có khả năng là quan sát con người đang nói năng giỏi hơn. Thì buồn vui, phừng phừng cơn giận nó nổi lên, thưa các vị, ta còn có khả năng hay hơn nữa là ta đang chứng nghiệm, ta đang quan sát con người đang bừng bừng cơn giận nổi lên. Và khi các vị chỉ cần làm được điều này thì các vị sẽ thấy tức cười, làm sao cái con người này nó giận như vậy. Rồi các vị sẽ làm được điều thứ hai là các vị tức cười khi nhìn cái người thương của mình nổi cơn giận đùng đùng và vô cùng đánh đá nữa. Dường như đấy là cái bài học rất ư là bình thường nghe. Tôi biết rằng cái thế giới Tây Phương này dường như là các bạn hiếp các ông lắm đó, có phải không vậy? Xin hỏi hết các ông coi có bị vợ hiếp không vậy? Không ai dám nói cả. Tại vì ngay bây giờ mà nói thì coi chừng à, về là bị trị tội lên thì tội xuống, người ta không nghe nói. Thế nhưng mà gọi riêng ra thì ông nào gật đầu đúng, thưa thầy đúng á. Nhưng mà xin thưa các vị rằng mình có một phương pháp vô cùng là hữu hiệu để có thể sống an lạc, hạnh phúc giữa cuộc đời này, dù cho bị bà vợ ăn hiếp tả tơi, các vị cũng mỉm cười được. Đây là phương pháp mình cứu trị cái bệnh của các ông nơi đây. Không biết có bệnh hay không, nhưng mình cứ tặng thuốc đi, quả mai thì nó trúng bệnh. Thưa các vị, mình có nhiều đứa đệ tử nó mách với mình điều này, nó thưa thầy, thầy có biết không? Con đi làm đã đối diện với những khó khăn vô cùng ở sở, đầu óc nó vô cùng căng thẳng nha. Thế rồi về nhà gặp chị hai nhà con như chống lạnh vậy. Đi đâu mà giờ này mới về? Nói cho tôi biết. Thầy nghĩ coi là lửa giận của con nó sôi lên, muốn đầm vỡ đầu á. Rồi bây giờ con học với thầy, thầy dạy cho con cái cách làm thế nào để con có thể trị được cơn giận của con. Mình cười, nói ồ chuyện này dễ như không. Thay vì con vô cùng là phẫn nộ đối với người xúc phạm con, gây hấn với con, không cảm thông với con, thì con hãy nhận diện cơn giận đang lên trong con. Và cái câu thần chú đầu tiên, giận là không biết thương mình. Không thương mình cho đủ mình mới giận chứ. Mình giận không làm hại được người ta mà nó làm vỡ tim mình chết làm sao. Cho nên tội nghiệp nhất là chữa trị mình chứ đừng chữa trị người nghe. Cái chuyện người ta xúc phạm, chuyện người ta gây hấn, chuyện người ta làm nhục mình, hoặc là làm khó khăn với mình, gây phiền não mình là chuyện của người ta, hãy để đó, chuyện nó giải quyết sau. Nhưng mà chuyện bây giờ là cứu trị cái thân anh đây, nó đang bốc cháy đây. Đó là tiêu ngữ thứ nhất, giận là tự sát, cho nên đừng có khùng. Điều thứ hai, nếu có được sự tu tập thì con hay nhận diện cơn giận nó đang đến cho con. Và ta không phải là cơn giận nha, ta còn làm được việc là người đang quan sát cơn giận trong ta. Thử làm coi, chừng nào được thì tới đây cho thầy hay. Thưa các vị, sau đó vài ba tháng đó, thưa thầy thất bại là không được. Thầy cứ hình dung rằng là cả một ngày mệt nhọc có sở làm, về thì gặp cái chị hai nhà ta đang rất là đanh đá nữa, mặt mày thì đằng đằng sát khí, mà sỉ vả vô mặt thì thầy làm sao mà có thể cứu trị được cơn lửa. Nó thôi kiên nhẫn thêm 3 tháng nữa đi con. Thế là anh về anh kiên nhẫn được 3 tháng. Anh nói hôm nay con có khả năng nhận diện được cái giận trong con. Nó đang lên, con mỉm cười nhìn nó, rồi từ từ nó biến mất thưa thầy. Con cảm thấy rất là nguội lạnh. Rồi bước thứ 3, thầy bày cho con cái cách để con làm sao con trị liệu thêm nữa, để cho nó có sự hài hòa hạnh phúc của gia đình. Hay nói cách khác là để lấy đi cái con cọp ở trong người hôn phối của con. Mình cười cười, anh nói thầy nghĩ con dẫn con cọp con tới đây cho nó tu đi. Anh nói thưa thầy, nó không ưa thầy. Con làm sao dẫn được? Nó nói, ồ thế thì thầy bày cho cái cách thứ hai rất hay nữa. Đó là khi nào mà con gặp cái tình trạng chỉ rất ư là đanh đá chanh chua như vậy. Tôi không biết cái từ tiếng Anh nó có đủ để dịch hai cái từ đanh đá và chanh chua hay không thì tôi không biết nha. Nhưng cái từ này rất là hay. Và khi nào mà chị hai của con mà đanh đá chanh chua như vậy thì con trị liệu hạ lửa xuống và lòng con nó mát dịu, nó cảm thấy rất yên bình, cảm thấy rất phúc lạc. Con thử chiêm ngưỡng cái mặt của chị cọc cái nhà ta coi ra làm sao. Cái nói hôm nay thì con có thể làm được là trị liệu hết những cái cơn giận đang sôi trong tâm thức con. Rồi con mỉm cười, con nhìn con thấy ồ hóa ra chị giận, chị dữ dằn, chị chanh chua cũng có cái dễ thương đó thưa thầy. Đó, ồ thế thành công rồi đó. Rồi mình hỏi chứ thế thì bước kế tiếp con làm chi? Nói con đâu biết làm chi, con chỉ mỉm cười thôi. Anh nói rằng là cái tội đó là khi con mỉm cười, con cảm thấy dường như là nước nó đổ vào con không dính gì cả, giống như đổ trên chiếc lá sen vậy thôi. Cái sự xúc phạm, gây hấn, chọc giận, làm tổn thương, không tổn thương con, cái dường như chỉ còn sôi sục hơn nữa. Anh nói phải tìm cái cách trị liệu nhé, để thế này thì bất hạnh gia đình rồi. Nó hỏi chứ làm sao trị liệu thầy? Mình nói nếu lòng con nó mát, nó dịu, nó không còn những cái chút phiền muộn bất an gì thì con hãy bước tới, con ôm vợ con vô lòng, con nói nhỏ vào tai, con nói rằng dù em có dữ hơn 100 lần anh cũng thương em như những ngày đầu anh mới cưới thôi. Thưa các vị, ấy vậy mà thành công nha. Thưa đại chúng, đây là chuyện thiệt giữa tầng đời nha. Thế thì thưa các vị rằng là khi các vị thấu được giáo lý đạo Phật dạy, điều thứ nhất là nếu ta thương ta cho đủ thì đi vào con đường học, đi vào con đường hành trì để cứu lấy đời mình, cứu lấy đời sống của người thân xung quanh ta. Vì thực rằng mà không phải vô duyên vô cớ mà ta kết hợp thành vợ, thành chồng, thành cha, thành mẹ, thành con cái trong gia đình. Chỉ cần một người trong nhà thôi mà có sự thực tập thì các vị làm cho nó hài hòa, làm cho hạnh phúc nó đến với đời sống các vị. Các vị làm được thiên đường hạ xuống ngay cho trần thế này. Điều thứ hai, xin kết lại đây thưa các vị, giáo lý Phật dạy, điều Đức Thế Tôn dạy hay là những lời dạy của sư ông rất là cụ thể, rất là thiết thực. Các vị phải đi vào sự hành trì thực tập như vậy, các vị mới nếm được vị ngọt của Pháp, mới làm đổi thay đời sống của các vị. Bằng không thì thưa đại chúng rằng là mình dường như chỉ phất phơ cho vui thôi giữa trần thế này, rồi sẽ tới một lúc các vị mong muốn có một cơ hội nào đó nó không xảy ra được. Tại vì lúc bấy giờ thưa các vị, mình chìm vô hôn mê, chìm vô tật bệnh, gần gũi với cái chết rồi, thì các vị muốn có được một cơ hội để làm những điều của sư ông dạy, tìm không ra. Điều thứ ba, xin kết lại nơi đây, thưa các vị, pháp hành từ thiền tứ niệm xứ Đức Phật dạy vô cùng giản dị nhé. Cái điều kiện để hành trì nó đã có sẵn nơi các vị là thân này. Năng lực tu nó cũng được cài sẵn nơi tâm thức các vị, không thiếu nghe. Là năng lực luôn quan sát, luôn nhận biết. Các vị hãy làm người luôn quan sát thân. Rồi các vị hãy luôn quan sát những buồn vui đến đi. Hãy luôn quan sát từng dòng ý thức nó đang chạy ngược chạy xuôi. Và hãy thực tập căn bản là quan sát được thân. Thì các vị sẽ quan sát được những buồn, những vui, những hờn, những giận. Quan sát được ý thức đang thầm thì ngược xuôi xảy ra bên trong các vị, thì thành đạt được con đường trí tuệ, chứng nghiệm được an lạc ngay hiện tiền. Tóm lại, pháp hành đã sẵn nơi hình hài năm quẩn của các vị, điều kiện tu cũng đang mở ra với các vị. Cái điều cuối cùng là ta có chịu đi vào con đường thực tập hay không mà thôi. Đúng nửa giờ rồi đó, như lời đã hứa. Xin dừng lại ở đây.